Chương 1122, Tà Vương chân nhãn sứ mở gù mìn. Vũ nữ liêm sỉ bao nhiêu tiền? Ba càng cầu toàn đặt. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, a rồi, lại có người mới gia nhập á hoan nên người mới tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, vị tiểu muội muội này, ngươi làm sao dùng tới lời ta thường nói rồi hả ngươi nói như vậy, dễ dàng đưa tới hiểu lầm Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta chẳng qua là cảm thấy mở đầu như vậy rất đáng yêu, cho nên muốn chính mình thử nhìn một chút, không nghĩ tới cảm giác tờ ý cũng thực không tồi kỳ gì gìn, không hổ là trong quần số một số 2 trí bì, liền ngay cả. Loại lời kịch chủ ú ní bì ú này đều muốn học trộm sao Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, hừ, ngươi cho rằng là chủ ú ní bì ú cái từ này đối với ta mà nói là nghĩa xấu sao vậy ngươi có thế đã sai lầm rồi chủ ú ní bì ú nhưng là hồn ta á Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, từ khi vào bầy sau, ta cũng rất ít lại nói những thứ lời kịch chủ ú ní bì ú này rồi. Cho nên ta cảm thấy gần đây linh hồn của ta đều bắt đầu dần dần hề hoại phù thủy rồng dinh dơ ác, bởi vì loại sự tình này liền hề hoại, linh hồn của ngươi thật đúng là giá rẻ a nổ tung đại pháp sư. Nơi này là địa phương nào chẳng lẽ ta là đang nằm mơ ha ha, vừa vặn lần trước ta nằm mơ thời điểm học được một câu đài rất tuấn tú từ, lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngượng ngùng nói ra trước mặt mọi người nhưng là ở trong mơ cũng không sao nổ tung đại pháp sư, nổ tung đi thực tế nát bấy đi tinh. Thần trục xuất cái thế giới này ho ho tác giả độc nhãn, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, ký gì gìn. Ách các ngươi làm sao đều bộ dáng này chẳng lẽ nổ tung đại pháp sư này thật có lợi hại như vậy có thể đem thực tế cùng thế giới tinh thần đều cho nát bấy phệt cả lịch lái nở dịch mạ lì ạ. Nha còn có người làm phép lợi hại như vậy ta đây ngược nghĩ mở mang kiến thức một chút Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Ngươi người mới này thật là to gan lại dám ăn cắp bản quyền lời kịch Tà Vương chân nhãn sứ. Ta tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, a rồi. Không trách ta cảm thấy câu nói này chủ ú ní bì ú muốn mạng, quả nhiên là ngươi phát minh à tổ kỳ xạ kỳ cụ du mì, ha ha, ngươi mới vừa lấy trộm lời ta thường nói, không nghĩ tới lập tức liền gặp báo ứng á Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, Gaberzien, bất quá người mới này làm sao biết lời kịch của dịp ca ngươi chẳng lẽ nàng là người quen của ngươi Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, ta tại trên thực tế không có mấy người bằng hữu bất quá này nổ tung đại pháp sư, ngươi. Mau nhanh hãy xưng tên ra kỳ gì gìn, nếu như ngươi là bé gái mà nói, còn phải đem ảnh chụp cũng cho bổ sung tới nếu như còn có thể cộng thêm một đoạn thở gấp thì tốt hơn nổ tung đại pháp sư. Tiểu thở gấp là cái quỷ gì người ta còn không có thành niên làm sao có thể làm ra chuyện như vậy nổ tung đại pháp sư. A không được, bụng thật là đói kỳ quái, ta không phải là đang nằm mơ sao tại sao ở trong mơ còn sẽ cảm thấy đói ho 100.000 vũ nữ, không được không muốn ở trước mặt ta nhắc tới đói cái. Từ này người ta đều không nhớ rõ lần trước ăn cơm no là chuyện khi nào á nổ tung đại pháp sư. Nguyên lai ngươi cũng là một cái người nghèo á ôm một cái nổ tung đại pháp sư. Lại nói, ta từ khi ra ngoài triển khai tu hành lữ trình sau, liền chưa từng ăn cơm no đây bất quá ngươi thật giống như so ta còn thảm á song đôi ngựa ngạo kiểu gìn. Hai người mới này là chuyện gì xảy ra á làm sao nghèo thành như vậy rồi hả chẳng lẽ lúc này gia nhập là hai người nghèo rất mừng tơi, 100.000 vu. Nữ, đáng ghét ta cũng không muốn nghèo a nhưng là ở chỗ khắp nơi yêu quái quỷ quái này, lúc nào mới có người đến cửa a tiếp tục như vậy, ta một ngày nào đó sẽ đói chết tại trong đền thờ xui xẻo này ho trạch nữ núi Bồng Lai, yêu quái đền thờ chẳng lẽ ngươi cao y tên na y chính là trong truyền thuyết cái đó lại nghèo lại lười, còn không có tiết tháo chút nào vu nữ 100.000 vu nữ, ta nơi na ho lười đền thờ này quanh năm suốt tháng cũng không có mấy người đến cửa ta muốn chăm chỉ cũng chăm chỉ. Không được nha trạch nữ núi Bồng Lai, cho nên ngươi liền chuẩn bị đi làm loại nghề tay trái này ha ha ha ta nghe ấy gìn nói rồi, nghe nói tại ngươi trong đền thờ, cho 1 vạn yên tiền nhang đèn liền có thể đẩy ngã vu nữ không chuyện cồn vật bởi, phờ dày ra S.C.S.T.N.A. trạch nữ núi Bồng Lai, lợi hại chính là nếu như tiền nhang đèn lên 100.000, dường như liền có thể 100.000 vu nữ. Hoa hoa hoa không cho nói thêm gì nữa cái đó ta không biết gì cả ẹ nọ xì mạ dù cổ, nha 1 vạn. Yên liền có thể đẩy ngã một lần vậy thật đúng là tiện nghi nha. Bất quá tại trước khi trả tiền, ta còn muốn gặp một chút tướng mạo vị vu nữ này. Nếu như hợp khẩu vị ta, đừng bảo là 10 vạn yên, chính là 100.000 USD ta đều xuất nổi. Gaberzien, a ha dù cậu ngươi chừng nào thì trở nên có tiền như vậy ẹ nọ xí mạ dù cổ, ha không có bật mạn làm loạn. hiện tại lao nương nhưng là nữ vương thành phố ngầm gõ thảm tiền đối với hiện tại ta đây mà nói, bất quá chẳng qua là con số 100.000 vũ nữ, 100.000 USD cái này, vẩn, khúc đều cho ta dừng lại cái bầy này cũng không phải là để cho các ngươi viện giao dùng đấy ai muốn còn. Dám miệng ra loại lời nói bừa làm bại hoại thuần phong mỹ tục này, lập tức cấm ngôn phục vụ 100.000 vũ nữ, liền như vậy. Ta liền như vậy lẻ loi tại trong núi sâu chết đói tốt rồi xong đuôi ngựa ngạo kiểu gìn, hắc hắc, đã có duyên vào cái bầy này, ta đây liền chỉ điểm các ngươi hai con quỷ nghèo này một con đường sáng xong đuôi ngựa ngạo kiểu gìn. Tại thế giới nhân viên quản lý đang ở, có một cái kêu ỷ dồn mạn chó nhà giàu rất có tiền nha, chỉ cần các ngươi có thể gia nhập hiệp hội anh hùng của hắn chảm yêu trừ ma, liền có thể lãnh được bó lớn tiền mặt xong đuôi ngựa ngạo kiểu gìn. Lần trước ta lấy được bảo thạch, định giá ít nhất 1-2-10.000 mét nguyên đây 100.000 vũ nữ, 1-2-10.000 mét nguyên quá tốt rồi thằng ngốc kêu ý rồn mạn đó ở địa phương nào ngươi mau nói cho ta biết ta chính là ý rồn mạn, thằng ngốc có hoàn o.